Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 433, chương 435, Chiến Hoàng Khí Khái canh 3. Đi. Tiêu Hàn cùng Hiên Viên Chiến Thiên liếc nhau, lập tức lại không kéo dài, riêng phần mình bàn tay huy động, thấu trời chiến thiên dồn dập hướng về phía dưới tượng đá đại quân dũng mãnh lao tới. Màu vàng chiến ấn không ngừng tiến vào tượng đá quân sĩ trong cơ thể. Theo chiến ấn truyền vào, những cái kia tượng đá quân sĩ cũng là quỷ dị mở ra hai mắt. Con người bên trong kim quang chớp động, tản ra nồng đậm chiến ý. Bất quá chốc lát, rất nhiều tượng đá quân sĩ đều mở ra hai mắt. Tiêu Hàn cùng Hiên Viên Chiến Thiên riêng phần mình khống chế hơn vạn tượng đá quân sĩ. Bất quá nếu là cẩn thận quan sát, Tiêu Hàn khống chế tượng đá quân sĩ số lượng lại muốn so Hiên Viên Chiến Thiên còn nhiều hơn trên mấy phần. Chiến trận sư khống chế quân sĩ số lượng, điều này cũng theo mặt bên nói rõ vị này chiến trận sư chiến ý cường đại. Gia hỏa này nhìn Tiêu Hàn thân ảnh, tự nhiên trong miệng nói thầm một tiếng. Hiển nhiên không nghĩ tới Tiêu Hàn tại chiến trận bên trên còn có như vậy tạo nghệ. Cuối cùng gia hỏa này vẫn là một vị linh trận sư. Thật không biết gia hỏa này còn có bao nhiêu thủ đoạn. Niềm kiêu ngạo của hắn tựa hồ cũng không phải không có lý do gì. Thành tựu như thế, đủ để khiến rất nhiều người theo không kịp. Bất quá, ngươi vẫn là biết cầu ta. Tự nhiên hơi nhếch khóe môi lên. Tựa hồ có chút vẻ đắc ý. Hiên Viên Chiến Thiên tự nhiên cũng đã nhận ra Tiêu Hàn khống chế tượng đá quân sĩ số lượng. Hắn cũng là hơi kinh. Giờ phút này hắn cũng là thu hồi khinh thường Tiêu Hàn tâm tư. Hắn mặc dù cao ngạo, nhưng đồng thời không phải người ngu. Tiêu Hàn biểu hiện ra thực lực, đầy đủ gây nên hắn coi trọng. Một chỗ động thủ, lúc này, linh trong trận truyền đến vong yêu âm thanh. Cái kia linh trận tại vong yêu điều khiển phía dưới, cũng bắt đầu bộc phát đáng sợ sát phạt lực lượng. Hà tất làm cái này vô nghĩa. Phong Ma Thiên Tôn lão gia hỏa kia đều không thể triệt để đem bản đế mạt sát. Người nghĩ đến đám các ngươi có thể làm được. Cái kia tà khí khu vực bên trong ma đế cũng là đã bị kinh động. Đáng sợ tà khí theo trong cơ thể nàng bốc lên, không ngừng chống cự linh trận sát phạt lực lượng. Tuy nói nàng tạm thời không cách nào phá trận mà ra, thế nhưng là cái này linh trận cũng không cách nào đối nàng tạo thành chí mạng thương hại. Ong ong, Tiêu Hàn cùng Hiên Viên Chiến Thiên động tác cũng không chậm. Hai người tâm niệm vừa động, chỉ gặp riêng phần mình khống chế tượng đá trong đại quân. Quái dị chiến ý còn như phong bão quét sạch mà ra. Cuối cùng tại mọi người cái kia ánh mắt khiếp sợ phía dưới, hai người tượng đá trong đại quân chiến ý hóa hình, Hiên Viên Chiến Thiên trong chiến trận, chiến ý ngưng kết thành một chuôi màu vàng phương thiên họa kích. Tiêu Hàn trong chiến trận, chiến ý ngưng kết thành một chuôi màu vàng lợi kiếm, màu vàng chiến kích, màu vàng lợi kiếm, lơ lửng hư không, dài đến có mấy chục trượng, kim quang lưu chuyển, một cỗ làm người sợ hãi chiến ý lực lượng từ trong đó phát ra, khiến người ta cảm thấy linh hồn đều tại mơ hồ run rẩy. Chiến ý hành hình, là chiến ý linh, giết. Tiêu Hàn cùng Hiên Viên Chiến Thiên ánh mắt lạnh lẽo, miệng phun băng lãnh chữ sát, lập tức màu vàng chiến kích, màu vàng lợi kiếm, mang theo vòng quanh tồi khô lạp hủ khí thế hướng về linh trong trận ma đế chém giết mà đi. Trong lúc nhất thời, linh trận lực lượng, hai cỗ chiến trận lực lượng, muốn mạt sát tôn này ma đế, không biết tự lượng sức mình. Tôn này ma đế tựa hồ đồng thời lơ đễnh, nàng đạm mạc ánh mắt quét về phía cái kia tập sát mà đến màu vàng lợi kiếm cùng màu vàng chiến kích. Bàn tay vung lên, quái dị tà khí bốc lên, một cái đáng sợ bàn tay lớn màu đen theo cái kia tà khí bên trong lộ ra. Cuối cùng đột nhiên đánh ra, hoành, bàn tay lớn màu đen bên trên tà khí dũng động, những nơi đi qua, linh lực ăn mòn, bàn tay lớn màu đen trước hết nhất cùng cái kia màu vàng chiến kích đối đầu. Chỉ gặp cái kia màu vàng chiến kích giằng co sau một lát, bên trên chiến ý cùng linh lực liền tận bị ăn mòn. Bất quá chớp mắt, liền bị bàn tay lớn màu đen xé rách. Cái này, thấy thế, Hiên Viên Chiến Thiên giật mình, không nghĩ tới cái này ma đế hãm sâu linh trận, rõ ràng còn có thể bộc phát ra đáng sợ như vậy công kích. Lúc này, Tiêu Hàn màu vàng lợi kiếm xé rách không gian mà đến. Lợi kiếm mang theo quyển vô tận kiếm ý cùng cái kia bàn tay lớn màu đen đối cứng lại với nhau. Suy, lần này, màu vàng lợi kiếm cũng không có bị bàn tay lớn màu đen cho nháy mắt xé rách. Tương phản, màu vàng lợi kiếm còn một kiếm xuyên thủng bàn tay lớn màu đen. Cái kia bàn tay lớn màu đen bên trên tà khí, tựa hồ cũng không có thể đối màu vàng lợi kiếm đưa đến ăn mòn tác dụng. Tiêu Hàn tu luyện đế tịnh quyết, vốn có tịnh hóa lực lượng. Cái này màu vàng lợi kiếm bên trong tự nhiên cũng bị Tiêu Hàn rót vào tịnh hóa lực lượng. Tuy nói màu vàng lợi kiếm động mặc bàn tay lớn màu đen, thế nhưng màu vàng lợi kiếm bên trên quang mang cũng là mờ đi mấy phần. Cuối cùng tôn này ma đế xuất thủ lần nữa, mới triệt để phá hủy màu vàng lợi kiếm. Người tiểu tử này linh lực có chút cổ quái. Tôn này ma đế ánh mắt quét về phía Tiêu Hàn, hai tròng mắt lạnh như băng bên trong lộ ra lành lạnh sát ý. Không thể để ngươi sống nữa. Nói xong, ma đế trên thân thể lần nữa tuôn ra khí thế đáng sợ. Ánh mắt gắt gao khóa chặt Tiêu Hàn, ôm ý quyết giết, nàng cảm nhận được uy hiếp. Tiêu Hàn, ngươi phụ trách công kích nàng, chúng ta giúp ngươi ngăn chặn nàng. Hiên Viên Chiến Thiên nói ra. Tự nhiên cũng chú ý tới Tiêu Hàn linh lực tựa hồ đối với cái này ma đế có uy hiếp. Nói xong, Hiên Viên Chiến Thiên trong cơ thể khí thế bạo phát đi ra. Vô tận chiến ấn tung bay, từng chuôi màu vàng chiến kích không ngừng theo tượng đá trong đại quân bị ngưng tụ ra. Chiến uy quái dị, làm đây không gian đều hung hăng run rẩy lên. Lập tức Hiên Viên Chiến Thiên điều khiển thấu trời màu vàng chiến kích hướng cái kia ma đế phát động mãnh liệt thế công. Tại vong yêu linh trận lực lượng áp chế xuống, cũng là đối ma đế tạo thành kiềm chế. Cho ta một chút thời gian, Tiêu Hàn nói một tiếng. Đi qua vừa rồi xuất thủ, hắn đã có niềm tin chắc chắn có thể chém giết cái này ma đế. Lập tức Tiêu Hàn không lãng phí thời gian nữa, hắn cũng là lần nữa phất tay ngưng kết chiến ấn, bằng vào cường đại lực lượng linh hồn, Tiêu Hàn lần nữa khống chế một nhóm lớn tượng đá đại quân. Một cỗ kinh khủng hơn chiến ý ở trong sân tràn ngập ra. Hô, lần này, Tiêu Hàn cũng là cảm nhận được một tia cảm giác mệt mỏi. Hiển nhiên khống chế quân sĩ số lượng có chút vượt qua cực hạn của hắn. Tiêu Hàn không dám kéo dài. Ý niệm khơi thông chính mình khống chế mấy vạn tượng đá đại quân. Chiến ý khuấy động, lập tức quái dị chiến ý ngưng kết thành một cái mấy chục trượng khổng lồ bàn tay màu vàng óng. Thấy thế, Tiêu Hàn tâm niệm vừa động, một đạo linh quang theo trên ngón tay của hắn trong nạp giới bay ra. Đó là Thiên Đế kiếm. Tiêu Hàn trong cơ thể linh lực như dòng thác đồng dạng điên cuồng tuôn ra. Sau đó tất cả đều rót vào Thiên Đế kiếm. Thiên Đế kiếm khí thế tại kịch liệt kéo lên. Thiên Đế kiếm, lúc này, cái kia đang bị Hiên Viên Chiến Thiên cùng vong yêu kiềm chế ma đế. Ánh mắt lạnh như băng quét mắt tới. Trong mắt lần đầu xuất hiện một vệt vẻ kiêng dè. Thời đại thượng cổ, Thiên Đế kiếm xuống, không biết bao nhiêu ma đế đổ máu. Nhìn xem Tiêu Hàn náo ra động tĩnh, tôn này ma đế cũng là có chút không bình tĩnh. Lập tức tôn này ma đế bạo tẩu, quái dị tà khí tràn ngập ra. Nàng không quan tâm Hiên Viên Chiến Thiên mãnh liệt thế công. Tại cái kia dũng động quái dị tà khí bên trong, một cái màu đen trường mâu nháy mắt ngưng kết thành hình. Sau đó mang theo vòng quanh đáng sợ uy thế hướng về Tiêu Hàn tập sát mà đi. Sát phạt kinh thiên, vong yêu thao túng linh trận tính toán ngăn cản cái kia màu đen trường mâu. Bất quá chỉ là hơi suy yếu mấy phần lực lượng, không ngăn cản được trường mâu đối Tiêu Hàn phát khởi thế công. Hưu, lúc này, Hiên Viên Chiến Thiên lóe lên mà đến, thân ảnh nháy mắt xuất hiện tại Tiêu Hàn phía trước. Hắn toàn thân đắm mình trong kim quang, sáng chói vô cùng, lập tức thân thể của hắn nháy mắt tăng vọt tới mấy chục trượng. Một tôn mấy chục trượng màu vàng cự nhân hiện lên, đây là Hiên Viên Chiến Thiên Chí Tôn Pháp Tướng. Chính là từ đại thiên thế giới bài danh thứ 24 thượng cổ chiến đế pháp thân diễn hóa mà đến, vốn có cực kỳ đáng sợ chiến uy. Hiên Viên Chiến Thiên thượng cổ chiến đế pháp lẫn nhau như một tôn màu vàng chiến thần đồng dạng ngăn tại Tiêu Hàn trước mặt, phảng phất không gì không phá. Lúc này thượng cổ chiến đế pháp lẫn nhau trong hai con ngươi bộc phát không thể địch nổi chiến ý. Bàn tay của hắn bên trên phù văn lóe lên, một chuôi màu vàng chiến kích hiện lên, vô tận chiến uy tràn ngập bên trên. Chiến, tay cầm chiến kích, chiến đế pháp lẫn nhau động, huy động chiến kích, đột nhiên hướng về cái kia chạy như bay tới màu đen trường mâu oanh sát mà ra. Chiến uy kinh thiên, một cỗ quái dị chiến ý rung động thật sâu lấy nhân tâm. Oanh, chỉ một thoáng, màu vàng chiến kích cùng màu đen mọc lông đối oanh tại một chỗ. Một cỗ cuồng bạo cơn bão năng lượng nháy mắt quét sạch. Bất quá màu đen trường mâu cực kỳ khủng bố, bên trên ăn mòn lực lượng đang điên cuồng hủ thực màu vàng chiến kích. Ngăn cản một lát sau, màu vàng chiến kích năng lượng hao hết. Màu đen trường mâu năng lượng tuy bị tiêu hao không ít, thế nhưng vẫn như cũ phá không mà xuống, hướng về Hiên Viên Chiến Thiên chiến đế pháp lẫn nhau oanh sát mà đến. Phốc phốc, tại mọi người cái kia kinh hãi dưới ánh mắt, chiến đế pháp lẫn nhau hai tay gắt gao bắt lấy màu đen trường mâu. Tại cái kia màu đen trường mâu lực lượng kinh khủng oanh sát phía dưới, chiến đế pháp lẫn nhau lực lượng có không bằng, cuối cùng quỳ một gối xuống ở trong hư không. Bất quá hắn cái kia trong hai con mắt cũng là tản ra quái dị chiến ý. Hai tay vẫn như cũ gắt gao bắt lấy màu đen trường mâu. Cho dù bàn tay máu me đầm đìa, trong hư không, cao lớn chiến đế pháp lẫn nhau quỳ một chân trên đất. Hai con người sáng chói, chiến ý dũng động, hai tay của hắn chết bắt lấy màu đen trường mâu. Cho dù màu đen trường mâu lực lượng khủng bố, cho dù hai tay máu me đầm đìa, hắn cái kia thân thể cao lớn vẫn như cũ chưa lùi lại nửa bước. Cái kia một màn rất có thị giác chấn động hiệu quả, phảng phất đó chính là một tôn đỉnh thiên lập địa không khuất phục chiến thần. Một bên mọi người vì đó động dung, mặc dù trước khi nói Hiên Viên Chiến Thiên hố giết bọn hắn, thế nhưng thời khắc này Hiên Viên Chiến Thiên quả thực làm người không ngờ lòng sinh mấy phần ý kính nể. Hiên Viên Chiến Thiên, đa tạ, Tiêu Hàn nói ra, gia hỏa này tuy nói làm người bá đạo, nhưng cũng là tên hán tử, vực ngoại quỷ quái tộc, phàm ta đại thiên thế giới người, người người có thể chu diệt. Ngươi không cần nghĩ quá nhiều, ta làm như vậy, cũng không phải là cho ngươi, người ta ân oán. Sau đó ta biết lại tìm ngươi tính toán. Hiên Viên Chiến Thiên quay đầu nói ra. Dù có riêng oán, thế nhưng tại đại nghĩa trước mặt, riêng oán có thể tạm thời buông xuống. Hiên Viên Chiến Thiên ý tứ rất rõ ràng. Hắn giúp Tiêu Hàn ngăn, chỉ vì Chu Ma, cũng không phải là cho ngươi Tiêu Hàn. Không cần ngươi Tiêu Hàn cảm kích. Cái này là một loại cao ngạo, cũng là một loại khí khái, tương lai chiến hoàng khí khái. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.